Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1487, sống ở hồng trần bên trong. Chúng nữ thấy thế, nhất thời đại hỷ, lại là trăm triệu không nghĩ tới đối phương sẽ như thế khẳng khái. Nhưng thấy kia từng cái trên quần áo mặt, linh lực lưu truyền, giống như là này thượng có lưu huỳnh giống nhau, này. Này nhưng như thế nào khiến cho kia viên mặt nữ tử nhất thời cảm giác có chút không ổn. Đem những cái đó quần áo hướng Giang Nam như trước người đẩy. Trong miệng nói như thế tới. Chư vị tiên tử là không muốn tiếp thu tiểu nữ tử nhập liên môn. Giang Nam như thấy đối phương bắt đầu thoái thác. Không khỏi nói chi vậy. Bạch liên môn như thế nào sẽ đem thế nhân đều đẩy đến ngoài cửa. Chỉ là... có lẽ là những cái đó quần áo rất là quý trọng. Viên mặt nữ tử lời nói một nửa. Liền khó có thể nói thêm gì nữa. Giang Nam như thấy thế. Hơi mỉm cười. Nói. Một khi đã như vậy. Kia chư vị tiên tử vẫn là vui lòng nhận cho hảo. Những cái đó nữ tử chống đỡ không được Giang Nam như thịnh tình. Rốt cuộc đem những cái đó quần áo đều nhận lấy. Cuối cùng. Những cái đó nữ tử để lại một ít linh thạch, cũng coi như là không có làm Giang Nam như có hại. Trước khi đi thời điểm, kia viên mặt nữ tử thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua Giang Nam như. Thấy Giang Nam như trên người không có bất luận cái gì linh lực dao động. Mới hơi lắc đầu, quay đầu mà đi, có lẽ tới rồi cuối cùng. Nàng kia cũng không biết Giang Nam như vì sao như thế, thấy những cái đó nữ tử đi xa. Giang Nam như đem trong tay linh thạch ở không trung vứt. Khóe miệng lại là lộ ra một tia không dễ phát hiện tươi cười. Nguyên lai, ở kia viên mặt nữ tử thử Giang Nam như thời điểm. Giang Nam như đã sớm cảm giác được đối phương linh lực dao động. Lấy Giang Nam như thực lực, tự nhiên có thể nhẹ nhàng tránh né quá nàng kia tìm tòi. Tu chân giới chung, cấp thấp tu sĩ lấy linh lực tra xét cao thủ, cực kỳ nguy hiểm. Nếu là đẳng cấp cao tu sĩ hơi chút phản kháng, kia cấp thấp tu sĩ nhẹ thì trọng thương, nặng thì công lực toàn bộ vứt đi, cũng may Giang Nam như đối kia viên mặt nữ tử không có địch ý. Nếu không có như thế, chỉ sợ nàng kia đã sớm mệnh tăng đương trường. Giang Nam như thấy những cái đó nữ tử đi xa, trên mặt lộ ra một tia không dễ phát hiện biểu tình. Chỉ thấy Giang Nam như chậm rãi đi vào nội thất, nhặt lên một kiện vải dệt. Trong tay kéo di động lên, tiện đà bay nhanh cắt lên. Qua hồi lâu, nhưng thấy kia vải dệt chậm rãi thành hình. Cứ nhiên ở bất chi bất giác chi gian thành một kiện váy lụa bộ dáng, Giang Nam như đem trong tay váy. Lụa quan sát hồi lâu, thấy kia váy lụa tuy rằng không mang theo một tia linh lực. Hình thức lại là cực kỳ mới mẻ độc đáo. Giang Nam như đối kia váy lụa cực kỳ vừa lòng, nhưng thấy nàng chậm rãi đứng lên. Duỗi người, liền giống như là thế gian lao động một ngày mọi người giống nhau. Đột nhiên, Giang Nam như nhìn ngoài cửa sổ, lại thấy đúng lúc khi hoàng hôn chính nghiêng, đang ở gieo rắc cuối cùng một tia ánh sáng. Mạch, kia ánh sáng chợt lóe, lại là ở phía tây mây mù vùng núi chỗ lòe ra một mảnh trần bí. Trạng vạng nhất thời tiến đến, Giang Nam như tự kia cửa hàng bên trong chậm rãi đi ra. Ập vào trước mặt lại là một trận mát lạnh phong. Kia phong nhi tới vừa lúc. Không phải quá lạnh. Cũng không phải quá nhiệt. Đúng là một loại thích hợp độ ấm. Giang Nam như hơi thở phào nhẹ nhõm. Đem phía sau môn mang lên. Liền lẻ loi ở trường nhai thượng đi lại lên. Ở trường nhai cuối. Có một nhà tửu quán. Tửu quán không lớn. Xa xa có thể nhìn đến một cái cờ bài rượu ở giữa không trung phần phật phiêu đãng. Giang Nam như ngẩng đầu nhìn thoáng qua kia cờ bài rượu. Trong lòng cười, liền tiến vào tới rồi kia khách sạn bên trong, tửu quán chung cực kỳ sạch sẽ. Không có trong tưởng tượng ầm ĩ. Giang Nam như lại là có chút kinh ngạc. Liền chọn một cái an tĩnh tới gần cửa sổ chỗ ngồi. Lúc này Giang Nam như liền giống như là tuổi này thế gian thiếu nữ giống nhau. Sống ở hồng trần bên trong. Hết chương.